Chương 1066, lộ ra đầu mối. Vương Sông ghi chép tốc độ rất nhanh, hơn nữa trên quyển sổ ghi nhớ đều là một ít kỳ quái phù hiệu cùng với con số tổ hợp, coi như là cái này vợ thất lạc, bị người khác nhặt được, cũng tuyệt đối không thể có thể thấy ghi chép nội dung rốt cuộc là cái gì, những ký hiệu này quy luật, chỉ có từ hưu vừa mấy người bọn hắn mình mới nắm giữ. Hai chiếc xe một đường xa xa treo, theo Lưu Hạo Quân xe tiến nhập Tam Sơn nội thành. Lưu Hạo Quân xe trực tiếp lái vào tỉnh phủ đại viện, từ hưu vừa đám người coi như thần thông quảng đại nữa, không có khả năng theo lái vào để phòng xâm nghiêm sân. Bọn họ ở cách đó không xa tìm một tương đối so sánh bí mật, nhưng lại có thể nhìn đến tỉnh phủ cửa vị trí dừng bên lề xe. Vương Sông vào trên quyển sổ cũng ghi chép Lưu Hạo Quân tiến nhập đại viện thời gian, cho tới cùng người phương nào gặp mặt, tự nhiên là không rõ. Nửa giờ sau, Lưu Hạo Quân tinh thần thoải mái từ văn phòng hạ xuống. Lần này đến tỉnh phủ, hắn thu hoạch không nhỏ, tuy rằng vị kia phạm thuốc xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, cũng không có cho hắn cam đoan, nhưng cũng cung cấp một cái nghe tới hết sức đáng tin phương án giải quyết, chí ít theo Lưu Hạo Quân, dẫn vào đào nguyên nhà máy chế thuốc hạng mục vẫn là có hy vọng. Lưu Hạo Quân lúc này là đem chính mình đối với Hạ Nhược Phi sự thù hận sâu sắc chôn ở trong lòng, một lòng muốn trước tiên quyết định bộ môn sự tình, đợi đến đào nguyên xưởng chế thuốc thật sự ngủ lại trường bình. Lớn như vậy sản nghiệp ở đây, hắn muốn bắt bí Hạ Nhược Phi cũng rất dễ dàng. Lùi một vạn bước nói, coi như hắn thật sự tạm thời phóng Hạ Nhược Phi một con ngựa, để đào nguyên nhà máy chế thuốc phân xưởng thuận lợi kiến thiết, khởi công, đối với hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Ngược lại là, Hạ Nhược Phi xưởng chế thuốc mở được càng náo nhiệt, hắn lấy được chính trị báo đáp cũng lại càng lớn, chẳng khác gì là Hạ Nhược Phi xưởng chế thuốc mỗi kiếm nhiều một phân tiền, đều là tự cấp hắn sáng tạo chính tích. Có thể nói, chỉ cần nhà máy chế thuốc hạng mục quyết định sẽ ngủ lại trường bình, cái kia Lưu Hạo Quân đầu tiên là đứng ở bất bại chi địa. Tài xế đem xe lái đến trước lầu, Lưu Hạo Quân sau khi lên xe ngồi, thật dài ói ra một ngụm trọc khí, phảng phất là muốn đem mấy ngày này phiền muộn đều phát tiết đi ra. Bí thư, đón lấy đi chỗ nào? Tài xế cung kính hỏi. Về trường bình, Lưu Hạo Quân nói, là xe chậm rãi khởi động, hướng về ngoài đại viện mở ra. Lưu Hạo Quân tựa ở mềm mại ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu của hắn thỉnh thoảng hiện ra Ngô Lệ Thiến thân ảnh. Nam nhân có lúc chính là như vậy, càng là không có được đồ vật, liền càng muốn có được. Ngô Lệ Thiến mâu thuẫn với hắn, để hắn có một loại trào tâm nạo can cảm giác. Đối với việc này, tâm thái của hắn đã hướng về nghiêm trọng mất thăng bằng phương hướng phát triển. Ngô Lệ Thiến tránh xa kinh thành, trong thời gian ngắn Lưu Hạo Quân là không có cách nào lại đối với Ngô Lệ Thiến phát động thế tiến công. Chính là bởi vì như vậy, hắn phiền não trong lòng cũng không có bởi vì hôm nay cùng Phạm Thúc gặp mặt mà giảm ít hơn bao nhiêu. Ngược lại, hắn cảm giác một đoàn lửa tại chính mình trong lòng thiêu đốt, này đoàn tà hỏa nếu như không phát tiết ra ngoài, hắn cảm giác mình sẽ bị biệt phôi. Lưu Hạo Quân cao đầu lông mày ngâm nghị chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, Lão Chu, không về Trường Bình, ngươi tiễn ta đến Tây Hồ Công quán được rồi, bí thư tài xế Lão Chu nói. Lão Chu là Lưu Hạo Quân từ kinh thành mang tới, hắn trưởng kỳ ở Lưu gia công tác, đối với Lưu gia cũng là trung thành tuyệt đối, Lưu Hạo Quân rất nhiều chuyện cũng trên căn bản đều sẽ không tránh hắn. Trên thực tế Lão Chu hay là từ Lưu gia lĩnh tiền lương, hắn ở Trường Bình huyện liền chỉ phụ trách cho Lưu Hạo Quân lái xe, bình thường quản lý trên cũng không về cơ quan đoàn xe quản hạt, trên căn bản chính là Lưu Hạo Quân tư nhân tài xế. Đây đương nhiên là không phù hợp quy định, bất quá loại chuyện nhỏ này mọi người cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, không đến nỗi soi mói yêu cầu Lưu Hạo Quân chỉnh đốn và cải cách. Tuy rằng đến Đông Nam tỉnh mới thời gian mấy tháng, nhưng Lão Chu đối với Lưu Hạo Quân thường đi mấy nơi, còn là rất quen thuộc. Mà Tây Hồ Công quán, chính là Lưu Hạo Quân đi được 10 phần thường xuyên một chỗ. Lão Chu lái xe ly khai tỉnh phủ đại viện phía sau, liền xe nhẹ chạy đường quen điều khiển xe quẹo trái, hướng về Tây Hồ Công quán phương hướng mở ra. Tây Hồ Công quán là Tam Sơn thành phố một cái cao cấp chung cư tên, tọa lạc tại Tam Sơn trung tâm chợ Tây Hồ Công viên bên cạnh. Cái chung cư này đổ cũ giá phòng cách đều vượt xa cùng khu vực mới bản ra ca, bất kể là vị trí địa lý vẫn là môi trường tự nhiên, đều là không thể kén chọn, thậm chí hoa mảnh cũng tốt vô cùng. Đối khẩu Tam Sơn thành phố trực thuộc một khu nhà trường kỳ duy trì toàn thành phố 3 người đứng đầu tiểu học. Ở Tam Sơn bất động sản DU giá cả mới 1 vạn tả hữu thời điểm. Cái chung cư này DU giá cả cũng đã tiếp cận 20 ngàn, mấy năm qua sinh trưởng bên dưới, Tam Sơn thành phố giá phòng gần như đi tới 3 vạn tả hữu, mà Tây Hồ công quán đồ cũ phòng giá, mỗi M2 nhưng là hơn 5 vạn, tuyệt đối cao cấp tinh phẩm lâu bản. Hạ Nhược Phi suy đoán cũng hết sức chính xác, Lưu Hạo Quân này loại người, đi đến chỗ nào cũng không thể thanh tâm quả dục quá khổ hành ghét cuộc sống, chó là không đổi được căn cước. Trên thực tế Lưu Hạo Quân vừa đến Đông Nam tỉnh không lâu, liền đã có một người phụ nữ, vì thế hắn còn chuyên môn ở Tây Hồ công quán mua một bộ tầng cao nhất nhà trọ, chính là vì tại thời điểm cần thiết, có thể có một cái yên tĩnh, tư mật đồng thời hết sức an toàn tầm hoan tác nhạc nơi. Từ Hưu vừa đám người tự nhiên là ngay lập tức đi theo. Mà ở phía trước xe bên trong, Lưu Hạo Quân cũng không có cấm kỵ tài xế Lao Chu, trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm một cái số hiệu mã, ở nơi nào chứ không có chuyện gì liền sớm một chút tan tầm đi, ta ở Tây Hồ công quán chờ ngươi. Tam Sơn đài truyền hình đô thị kênh, nữ hoạt náo viên Phương Thần Thần vừa thu lại xong đồng thời tiết mục, đang phòng hóa trang tháo trang sức, điện thoại di động lúc vang lên, NLZ liền cứ gọi chuyên gia trang điểm ngừng lại, sau đó cầm điện thoại di động đến đến phòng rửa tay mới nghe điện thoại. Cúp điện thoại phía sau, Phương Thần Thần thở dài một hơi, trở lại phòng hóa trang phía sau, NLZ mở miệng nói nói, Linh tỷ, động tác nhanh nhẹn một chút, ta một lúc còn có chút việc gấp, phải đi trước được rồi, phòng hóa trang đáp lời. Tháo xong trang phía sau, Phương Thần Thần đơn giản thu thập một chút, liền vội vã cầm túi sách đi thang máy xuống lầu, ở đài truyền hình trong bãi đỗ xe ngầm tìm tơ y chính mình màu đỏ giáp sắt trùng xe con, đi xe cấp tốc ly khai, hướng về Tây Hồ công quán phương hướng mở ra. Dọc theo đường đi Phương Thần Thần tâm tình có chút phức tạp, NLZ có chút hận chính mình ái mộ hư vinh, đồng thời lại không ngừng tự nói với mình, cuộc sống bây giờ này đây trước nghĩ cũng không dám nghĩ, hơn nữa chỉ cần nhịn nữa nhận 1-2 năm, còn có thể được một bộ Tây Hồ công quán biệt thự. Hai loại âm thanh ở lòng của nàng đấy không ngừng giao chiến. Phương Thần Thần cùng Lưu Hạo Quân tương giao ở ngẫu nhiên bên trong lại có như vậy một tia tất nhiên. Mấy tháng trước, Phương Thần Thần vẫn là đài truyền hình một tên ở ngoài hái phóng viên, mỗi ngày bận rộn buôn ba ở mô y cao y tin tức hiện trường, thường thường còn muốn tăng ca viết bản thảo, sinh hoạt hết sức khổ cực. Liền trên Lưu Hạo Quân đảm nhiệm không bao lâu, Phương Thần Thần nguyên nhân là một cái hoạt động phỏng vấn đến trường Bình huyện, cũng lần thứ nhất gặp được đại biểu trong huyện dự họp hoạt động Lưu Hạo Quân. NLZ khuôn mặt đẹp đẽ, vóc người mê người khiến Lưu Hạo Quân sáng mắt lên, bởi vậy NLZ cũng đã trở thành đông đảo phóng viên ước ao đối tượng. Đang hoạt động sau khi kết thúc chiếm được phỏng vấn Lưu Hạo Quân cơ hội. Lần này tương ngộ, hoàn toàn thay đổi Phương Thần Thần sinh hoạt quy tích. Hai người trao đổi phương thức liên lạc, mà Lưu Hạo Quân từ cái kia ngày bắt đầu cũng nhiều lần liên hệ Phương Thần Thần. Với bắt đầu Phương Thần Thần cũng không nghĩ nhiều, tuy rằng NLZ biết Lưu Hạo Quân đối với nàng nhất định là có kia phương mặt ý tứ, nhưng nàng cũng không có biểu hiện hết sức bài xích, mặc dù là NLZ đã có gia đình, còn có cái bô nở tuổi hải tử, nhưng sâu trong nội tâm NLZ vẫn như cũ khát vọng thay đổi sinh hoạt. Đương nhiên, Phương Thần Thần cũng không phải vừa bắt đầu thì có phản bội trượng phu, phản bội gia đình ý nghĩ, NLZ càng nhiều hơn chính là nghĩ duy trì này loại ám muội, đồng thời mượn Lưu Hạo Quân thế, đến thay đổi hiện trạng của chính mình. Thế nhưng bị Lưu Hạo Quân coi trọng, Phương Thần Thần lại làm sao có khả năng chạy thoát được lòng bàn tay của hắn đây. Phương Thần Thần thậm chí cũng không dám tưởng tượng, Lưu Hạo Quân vì đạt đến mục đích, vốn là không chừa thủ đoạn nào. NLZ bước ra bước thứ nhất, là ở 3 tháng trước một cái bữa tiệc phía sau. Cái kia ngày Lưu Hạo Quân tổ một cái bữa tiệc, người tham gia ngoại trừ Phương Thần Thần ở ngoài, cái khác đều là trong thành phố, tỉnh bên trong một ít thực quyền ngành người, thậm chí còn có một cái từ kinh thành các bộ và ủy ban trung ương hạ xuống đi công tác tuổi trẻ trưởng phòng. Đó cũng là Phương Thần Thần lần thứ nhất thấy được Lưu Hạo Quân năng lượng. Bữa tiệc bên trong, cái kia chút cấp bậc cao hơn Lưu Hạo Quân những người lãnh đạo, bao quát kinh thành bộ ủy người trưởng phòng kia, thái độ đối với Lưu Hạo Quân đều 10 phần nhiệt tình, hơn nữa cũng không cứ gọi hắn là Lưu Bí Thư, mà là mơ mỉ hệ nở dê một tiếng Lưu Thiếu, mơ hồ đều lấy Lưu Hạo Quân làm trung tâm. Từ những người đó đối thoại bên trong, Phương Thần Thần cũng lần thứ nhất mơ hồ đoán được Lưu Hạo Quân hẳn là đến tự kinh thành một gia tộc lớn nào đó, cũng chính là trong truyền thuyết 20 đảng buổi tối ngày hôm ấy Lưu Hạo Quân liên tiếp để những người lãnh đạo hướng về Phương Thần Thần chúc rượu. Rất nhanh NLZ liền uống hơi nhiều. Bữa tiệc sau khi kết thúc, Lưu Hạo Quân rất tự nhiên ôm đồm đưa Phương Thần Thần về nhà nhiệm vụ. Hơn nữa hắn cũng căn bản không có đưa Phương Thần Thần về nhà, mà là trực tiếp đến phụ cận một nhà khách sạn 5 sao thuê phòng. Phương Thần Thần tuy rằng uống hơi nhiều, nhưng trên thực tế đầu óc vẫn là so sánh tỉnh táo. Na Nở Dê rất rõ ràng tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, ở Lưu Hạo Quân đỡ Na Nở Dê vào phòng thời điểm, Na Nở Dê đã từng có như vậy một chút do dự, nhưng nghĩ đến chính mình bình thản, kham khổ sinh hoạt, lại nhớ tới Lưu Hạo Quân ở bữa tiệc bên trong hăm hở dáng vẻ, Na Nở Dê sau cùng một chút do dự cũng đã biến mất. Tất cả liền ở Phương Thần Thần ỡm ở bên trong, thuận lý thành trương xảy ra. Lưu Hạo Quân đối với Phương Thần Thần này loại người thê tựa hồ đặc biệt yêu chuộng, buổi tối ngày hôm ấy hắn siêu trình độ phát huy, trên người Phương Thần Thần cậu thả rong rồi 3 lần. Đó cũng là Phương Thần Thần lần thứ nhất ban đêm không quy tụ, bất quá Na Nở Dê cái kia trung thực trượng phu rất dễ dàng lừa gạt, liền ở hai người ác chiến thời điểm chồng của nàng còn gọi điện thoại lại đây hỏi dò, bị Na Nở Dê dăm 3 câu liền đuổi rồi. Na Nở Dê nói có cái bản thảo giữa đài thúc phải gấp, có thể phải thêm lớp đến rất muộn, trực tiếp ngủ phòng làm việc, chồng của nàng còn liên tiếp căn dặn Na Nở Dê phải chú ý nghỉ ngơi, đừng mệt chết thân thể. Bên kia Lưu Hạo Quân đã vội vã không nhịn nổi lại muốn lần xách súng lên ngựa, Phương Thần Thần vội vã mấy câu nói đuổi rồi trượng phu, cúp điện thoại. Không phải vậy Na Nở Dê còn thật lo lắng cho mình không nhịn được phát sinh cái kia loại âm thanh đến. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Hạo Quân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cho Phương Thần Thần bày ra điều kiện, biểu thị muốn bao nuôi Na Nở Dê. Lưu Hạo Quân điều kiện, để Phương Thần Thần hoàn toàn không có cách nào từ chối. Mỗi tháng 10 vạn đồng tiền tiêu vặt, một tòa giá trị hơn 3 triệu Tây Hồ Công quán tầng cao nhất nhà trọ. Đương nhiên, bộ phòng này là Lưu Hạo Quân danh nghĩa, hắn biểu thị chỉ cần Phương Thần Thần cùng hắn đến chính mình điều động hồi kinh, ở hắn trước khi rời đi liền sẽ đem nhà sang tên đến Phương Thần Thần danh nghĩa. Còn có để Phương Thần Thần vô pháp cự tuyệt, chính là Lưu Hạo Quân cũng sáng tỏ biểu thị, chỉ cần Phương Thần Thần theo hắn, cái kia ở sự nghiệp trên hắn liền sẽ cung cấp không để lại dư lực trợ giúp. Phương Thần Thần hầu như không làm sao do dự, cũng đồng ý Lưu Hạo Quân hứa hẹn cũng rất nhanh thực hiện, ngoại trừ nhà là có sẵn ở ngoài, cũng ngay tài khoản của nàng bên trong nhận được 10 vạn đồng chuyển khoản. Hơn nữa, vừa trở lại giữa đài, Phương Thần Thần liền nhận được thông báo. Na Nở Dê từ phóng viên bộ điều chỉnh đến một cái tiết mục tổ, đảm nhiệm nữ hoạt náo viên. Đối với phát thanh chủ trì xuất thân Phương Thần Thần tới nói, làm phóng viên xưa nay không phải Na Nở Dê mong muốn công tác, Na Nở Dê càng thêm hưởng thụ ở hoạt náo viên trên đài cảm giác. Cũng không lâu lắm, Phương Thần Thần lại thay thế một vị khác nữ hoạt náo viên, trở thành đô thị đài một ngăn hồ sơ đang hot tiết mục hoạt náo viên. Ngăn ngắn mấy tháng thời gian, Na Nở Dê liền từ một cái không có tiếng tăm gì ở ngoài hái phóng viên, hoa lệ xoay người thành đô thị đài trên đài tử. Hiện tại Phương Thần Thần có thể nói chính là đô thị đài 1 tỷ, tiết mục tổ kinh phí không ngừng thêm vào, các loại tuyên truyền cũng toàn lực nghiêng, chỉ là chuyên môn vì nàng phục vụ chuyên gia trang điểm, nhà thiết kế các loại thì có một cái 7-8 người đoàn đội, tiền lương tiền thưởng càng là tăng MILN tăng lên. Có thể nói, Phương Thần Thần sinh hoạt xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ở cuộc sống như thế bên trong, Phương Thần Thần lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn cực lớn, đặc biệt là nhìn đến trước đây đều không nắm nhìn thẳng nhìn nàng một ít hoạt náo viên, gặp được nàng đều muốn cung kính gọi một tiếng thần thần tỷ thời điểm, Na Nở Dê càng là có một loại không nói ra được vui sướng. Đương nhiên, cùng lúc đó Phương Thần Thần cũng sinh ra một tia phụ tội cảm. Trượng phu của nàng là gác chuông khu cục bảo vệ môi trường một tên kỹ sư. Chỉ là một sự nghiệp biên, cái này trung thực nam nhân coi nàng là thành bảo giống như sủng ái, hơn nữa hai người còn có một cái khả ái con gái, năm nay đã bô nở tuổi, vừa mới lên vườn trẻ. Đặc biệt là Lưu Hạo Quân hết sức hung hăng, ở hắn cần thời điểm, chính là một cái điện thoại đem Phương Thần Thần triệu hoán đi qua, lại như hôm nay giống như, căn bản không cho Phương Thần Thần có bất kỳ lý do cự tuyệt. Có lúc Phương Thần Thần ở nhà bên trong, thậm chí đang bồi hài tử thời điểm, Lưu Hạo Quân một cú điện thoại, Na Nở Dê liền cần biên cái lý do đi ra cửa. Phương Thần Thần trượng phu là cái người đàng hoàng, hơn nữa Phương Thần Thần sửa lại hoạt náo viên phía sau, công tác xác thực bận rộn rất nhiều, vì lẽ đó cũng chưa từng có suy nghĩ nhiều. Nhưng Phương Thần Thần vẫn như cũ có một loại như lý bạc băng cảm giác. Liên ở Na Nở Dê lúc lái xe, trượng phu Lưu Đống gọi điện thoại lại đây. Phương Thần Thần trong lòng có chút hư. Bất quá vẫn là rất nhanh ấn xuống thai nghe bờ Bluetooth nút bấm, nghe điện thoại, làm sao vậy, ta bận đây Thần Thần, mẹ ta nói này 2 ngày có chút không thoải mái, ta nghĩ sau khi tan việc qua xem một chút Na Nở Dê. Lưu Đông nói, ngươi có thể hay không rút ra cái không đi tiếp một chút đáng yêu Phương Thần Thần nhíu nhíu mày đầu nói, phía ta bên này công tác quá bận rộn, căn bản đi không mở a ngươi đi đón đáng yêu lại đi mẹ bên kia đi như vậy a vậy được đi Lưu Đống nói. Đừng quên cùng nàng hoàn thành thủ công bài tập Phương Thần Thần nhắc nhở nói, nay thiên lão sư ở đám bên trong thông báo yên tâm đi Lưu Đống nói. Vườn trẻ các loại thủ công bài tập, đều là Lưu Đống tới làm, Phương Thần Thần trên căn bản không có gì thời gian rảnh rỗi. Cái kia không có chuyện gì ta cúp trước, bên này vội vàng đây Phương Thần Thần nói, tiếp theo suy nghĩ một chút lại nói một câu, đúng rồi, tối nay ta khả năng lại muốn tăng ca đến rất muộn, nếu như đã quá muộn ta liền trực tiếp ở đơn vị ngủ, các ngươi đừng chờ ta Lưu Đống có chút mất mát no ý nói, như vậy a vậy cũng tốt đúng rồi. Có muốn hay không ta chuẩn bị cho ngươi một chút ăn khuya đưa tới Phương Thần Thần liền vội vàng nói, ngươi cũng đừng quản những thứ này đem đáng yêu. Quản tốt là được ta muốn là đói bụng chính mình sẽ để cho thức ăn ngoài được rồi không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đang lái xe, một lúc muốn ghi hình một cái ở ngoài hai ống kính ổ nha tốt vậy ngươi lái xe chú ý an toàn Lưu Đống vội vã cúp điện thoại. Phương Thần Thần nhẹ nhàng thở dài một hơi, đem điện thoại di động ném ở lái phụ chỗ ngồi. Điều khiển xe trực tiếp lái vào Tây Hồ Công quán cửa lớn. Xe của nàng từ lâu phối trí nghiệp chủ thẻ, cửa lên xuống cái đều là tự động phân biệt. Phương Thần Thần cũng không có chú ý tới, cách đó không xa một xe taxi bên trong, cái kia màu đậm cửa sổ xe phía sau, một cái dài tiêu ống kính đối diện xe của nàng giấy phép, không ngừng ấn xuống màn trợp.